Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, U Lam Chi Hỏa. Chương 65, U Lam Chi Hỏa. Đầu này đường hành lang rất là dài răng rạc. Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm đi gần mấy trăm trượng. Thế mà còn là không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ là Lý Tu Duyên phát hiện, hai bên trên vách đá rêu xanh dần dần biến mất, trở nên rất là khô ráo. Hiển nhiên đã là xâm nhập lòng đất. Lý Tu Duyên, nếu như chúng ta lần này đều cùng chết ở chỗ này, ngươi có cái gì tiếc nuối sự tình? Đi ở phía trước, Sở Kính Tâm bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu, nhìn qua ánh mắt của Lý Tu Duyên, mở miệng hỏi. Lý Tu Duyên ánh mắt chậm rãi dịch chuyển khỏi, trầm mặc một lát, trả lời, tiếc nuối bản thân không thể thành công dung hợp kim thân lực lượng, trở thành đương thời Hàng Long La Hán, trảm yêu trừ ma, trừ bỏ tương liễu yêu thần. Ta tiếc nuối lại là không thể trở thành ngươi Lý gia con dâu, không thể trở thành ngươi Lý Tu Duyên thê tử. Không có chờ Lý Tu Duyên nói xong, Sở Kính Tâm liền trực tiếp ngắt lời hắn. Mặc kệ ánh mắt của hắn rời rạc, chỉ là chăm chú nhìn mặt của hắn. Ai? Kính Tâm, Lý Tu Duyên rốt cục đem ánh mắt quay lại đến, nhìn lấy trước mặt Sở Kính Tâm, bờ môi run nhẹ nhẹ. Phật gia giảng duyên phận pháp, người ta đương thời hữu duyên vô phận, duyên phận đã hết, miễn cưỡng nữa cũng là vô dụng, bần tăng là không thể nào phá giới. Nói đến câu nói sau cùng, Lý Tu Duyên dùng sức nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên mở ra, tựa hồ là đang kiên định nội tâm tín niệm. Nhìn thấy Lý Tu Duyên dáng vẻ, Sở Kính Tâm nở nụ cười xinh đẹp, giống như xuân phong hóa vũ, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi đến phía trước. Ngừng bước, Sở Kính Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên lập tức dừng bước không tiến, nói khẽ, thế nào? Sở Kính Tâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút nghiêm túc, hướng về cách đó không xa đường hành lang đỉnh chóp khẽ gật đầu. Nói, thật là có chút châm chọc, tòa này trấn ma pháp trận trong thế mà cũng sẽ sinh ra yêu ma đến. Theo ánh mắt của Sở Kính Tâm, Lý Tu Duyên hướng đường hành lang nhìn lại, bỗng nhiên trong lòng máy động, hắn nhìn thấy tại đường hành lang đỉnh nơi hẻo lánh, thế mà có một đầu màu trắng bạch khô lâu ma gục ở chỗ này. Tại Dạ Minh Châu chiếu rọi, cực kỳ làm người ta sợ hãi, tựa hồ là cảm ứng được Lý Tu Duyên ánh mắt, đầu kia khô lâu ma bỗng nhiên phát ra một tiếng gào rít, trực tiếp liền hướng nơi này đánh tới. A, lúc này Sở Kính Tâm bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Khô lâu ma nàng không biết đã trải qua từng giết bao nhiêu, hết sức quen thuộc. Trước đó tại Vĩnh An trong thành, trong Trương phủ cùng Lý Tu Duyên trùng phùng lúc liền từng chém giết qua một đầu. Loại này yêu ma đản sinh tại cực âm chi địa, một giáp tử mà thành hình, trăm năm mà sinh ra linh trí, thậm chí có chút xảo trá. Nhưng là bây giờ cái này khô lâu ma, nó cái kia hai cái trống rỗng trong hốc mắt lóe ra hai điểm u lam quỷ hỏa, trong đó chỉ có thị huyết tàn bạo, cũng không có bất kỳ linh trí, giống như là một đầu cấp thấp nhất bạch cốt khô lâu. Chỉ là hơi ngây người, khô lâu ma cái kia bén bạch cốt thủ trưởng đã trải qua hướng về Lý Tu Duyên mi tâm chỗ cắm xuống, tốc độ nhanh chóng. Lý Tu Duyên chỉ là vừa tới kịp đem kim thân nhấc lên, đều không có thời gian như vậy ném ra. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Sở Kính Tâm trong tay kinh vân tiên không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở Lý Tu Duyên trước mắt, đem khô lâu ma bạch cốt thủ trưởng quất mở đi ra. T, bị kinh vân tiên một chút rút ra khô lâu ma, thế mà không có nửa điểm e ngại, hướng về Sở Kính Tâm phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó vừa người đánh tới. Sở Kính Tâm khẽ nhíu mày, tay phải run lên, Kinh Vân Tiên đã trải qua đột nhiên thẳng băng, hóa thành trường thương đồng dạng, trong nháy mắt đâm ra, đem đầu này khô lâu ma từ cái trán đã đâm xuyên ở tại roi bên trên. Dù là thụ này trọng thương, đầu này khô lâu ma y nguyên điên cuồng giãy giụa lấy, trên người cốt phấn lá chã rơi, lại không hề hay biết. Cẩn thận, đầu này khô lâu ma có vấn đề, Sở Kính Tâm chậm rãi nói ra, trong tay linh lực vừa để xuống, Kinh Vân Tiên bên trên khô lâu ma bị tạc vỡ nát. Nhưng là tại khô lâu ma chết đi trong nháy mắt, nó thi thể hài cốt thế mà biến mất không thấy gì nữa, chớ đừng nói chi là trong cơ thể viên kia nội đan. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên khẽ gật đầu một cái, hắn cũng đã gặp khô lâu ma, biết xảo trá như người thường, nhưng lúc này đầu này khô lâu ma chẳng những không có chút nào linh trí, sau khi chết thậm chí ngay cả nội đan thi hài đều biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có chút giống như là huyễn ảnh đồng dạng, nhưng vừa rồi khô lâu ma bạch cốt thủ trưởng cách ánh mắt của mình chỉ có vài tấc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng phía trên tản ra sắc bén chi ý cùng điên cuồng sát cơ. Không giống như là huyễn ảnh, không phải huyễn ảnh, Sở Kính Tâm biết Lý Tu Duyên suy nghĩ trong lòng, trực tiếp mở miệng nói, lấy nàng ngồi chiếu cảnh tu vi, đại bộ phận yêu ma đã trải qua không cách nào lừa gạt qua con mắt của nàng. Nếu quả thật có loại kia bản sự, cũng không cần giả thần giả quỷ, trực tiếp liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Tiếng nói của nàng vừa dứt, cách đó không xa đường hành lang nơi hẻo lánh, lại có hai đầu khô lâu ma chậm rãi hiện ra thân hình. Hốc mắt của bọn chúng bên trong đồng dạng thiêu đốt lên điên cuồng mà thị huyết sát ý. Lui, Sở Kính Tâm trong nháy mắt tiến lên một bước, chắn Lý Tu Duyên trước người. Đùng đùng, hai đầu khô lâu ma bắt kích bị Sở Kính Tâm chặn lại. Nhưng là bọn chúng không có lui ra phía sau nửa bước. Y nguyên điên cuồng nhào tới, tốc độ nhanh chóng, thế mà so thông thường khô lâu ma còn nhanh hơn mấy phần. Nếu như không phải Sở Kính Tâm, mà là một cái ngưng thần cảnh trừ yêu sư, sợ là vừa đối mặt cũng sẽ bị bọn chúng cho đánh giết. Sở Kính Tâm trong tay Kinh Vân Tiên Viên chuyển như ý, trong chớp mắt liền thành đằng sau vòng qua, đem cái này hai đầu khô lâu ma cái cổ gắt gao ghìm chặt. Linh lực khẽ động, trực tiếp xoắn thành hai đoạn, cùng vừa rồi một dạng. Đang bị đánh chết trong nháy mắt, cái này hai đầu khô lâu ma liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị như vậy tràng cảnh, Sở Kính Tâm lông mày không khỏi nhíu chặt. Mặc dù nàng có thể nhẹ nhõm đem những cái này khô lâu ma đánh giết, nhưng là nhân lực có lúc hết tận, linh lực của nàng cũng là có hạn. Hơn nữa trước đó nàng ở trên bờ thôi động thiên ma giải thể đại pháp, mặc dù kịp thời đình chỉ, nhưng kinh mạch trong cơ thể dĩ nhiên bị thương nhẹ. Tại thôi động linh lực lúc, kinh mạch ở giữa chính là một trận đâm nhói. Đi mau, bỗng nhiên ánh mắt của Sở Kính Tâm siết chặt, lớn tiếng hướng về Lý Tu Duyên hô. Tại trước hành lang mới, từng đôi u hỏa thứ tự dấy lên, trong bóng tối thế mà trốn tránh chí ít trên trăm đầu khô lâu ma. Nàng xuất hiện ở tiếng một chớp mắt kia, trong tay đã sớm nắm vuốt mấy chương lôi điện phù lục đã trải qua ném ra ngoài. Mấy đầu màu bạc trắng điện xà một lát sau liền tại trên hành lang dâng lên, đem vừa vặn nhào lên cái kia vài đầu khô lâu ma quấn quanh ở trong đó. Sở Kính Tâm trực tiếp nắm lấy Lý Tu Duyên áo chẽn, hướng đến chỗ bỏ chạy. Nhưng là đầu này Tư Mã Đạo mặc dù dài răng rạc, lại là thẳng tắp một đầu, cũng không có lối rẽ. Dù cho muốn chạy trốn, đều không đường có thể trốn. Sở Kính Tâm tốc độ cực nhanh, nhưng là truy ở sau lưng khô lâu ma cũng không có ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cách mỗi mấy tức Sở Kính Tâm liền muốn ném ra mấy chương phù lục, nhưng chỉ có thể ngăn cản một lát mà thôi, giống như hoàn toàn vô dụng. Đợi chút nữa. Kính Tâm, ngươi ấn vào chỗ kia cơ quan thử xem. Đi ngang qua một chỗ giao lộ lúc, bị Sở Kính Tâm nhấc trong tay, Lý Tu Duyên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Kính Tâm bước chân lập tức dừng lại, chuyển hướng Lý Tu Duyên nói tới chỗ kia nơi hẻo lánh. Phát hiện đang bị rêu xanh che giấu hạ trên vách đá. Quả nhiên điêu khắc có một phe bệ đá. Tại Dạ Minh Châu u ám dưới ánh sáng, nếu như không phải tận lực tìm kiếm lời nói, rất khó phát hiện. Làm sao ngươi biết chỗ này cơ quan? Sở Kính Tâm đi một bên vặn vẹo bệ đá, một bên cúi đầu hướng về Lý Tu Duyên hỏi. Lý Tu Duyên khẽ cười khổ nói, có thể hay không trước đem ta buông ra? Mặc dù nơi đây không có người ngoài, nhưng hắn một đại nam nhân bị nữ nhân xách trên tay, thật sự là có chút xấu hổ. Không được, Khô Lâu Ma tùy thời có khả năng đuổi theo. Sở Kính Tâm quả quyết nói. Tạch tạch tạch, theo bệ đá vặn vẹo, mặt này trên vách tường, bỗng nhiên có một đạo cửa đá, chậm rãi vào bên trong xê dịch. Quả nhiên có một chỗ mật đạo, mà giờ khắc này, những cái kia Khô Lâu Ma đã đến vài chục trượng bên ngoài, mấy tức ở giữa liền có thể xông lên. Sở Kính Tâm thuận tay đem Lý Tu Duyên hướng trong mật đạo ném một cái. Trong tay Kinh Vân Tiên dĩ nhiên đột nhiên vung ra, đem vài đầu xông lên phía trước nhất Khô Lâu Ma quất ra ngoài. Cốt phấn vẩy ra, Lý Tu Duyên bị kết kết thật thật đập trên mặt đất, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Sở Kính Tâm thân hình khẽ động, cũng hướng về mật đạo chỗ lui nhanh. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, đã có trên trăm con Khô Lâu Ma xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong hốc mắt cái kia bích lục u hòa, lúc này đã trải qua nối thành một mảnh, cực kỳ kinh khủng. Sở Kính Tâm tại trong mật đạo bộ phận tìm tòi một lát, vách đá rốt cục lại chậm rãi đóng lên, đem mấy con đã trải qua chui vào Khô Lâu Ma kẹp vỡ nát, sau đó biến mất trong không khí. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.